lại nói chuyện. Hai tiểu yêu cầm hồ lô giả trong tay, tranh nhau ngắm nghía hồi lâu, chợt ngẩng đầu lên chẳng thấy hành giả đâu nữa. Trùng Linh Lợi nói: "Huynh ơi, thần tiên cũng biết nói dối đấy. Ngài ấy bảo đổi bảo bối xong sẽ độ cho chúng mình thành tiên, thế mà chưa từ biệt đã đi luôn rồi." Quỷ Tinh Tế nói: "Chúng mình đổi được thứ này là được lợi nhiều rồi. Ông ta dám đi đâu được, mang hồ lô lại đây để ta gói trở lại, cũng là diễn tập xem sao." Hắn cầm lấy hồ lô tung lên trời, vèo một cái đã rơi xuống. Trùng Linh Lợi sợ hãi nói: "Tại sao không gói được nhỉ? Hay là tôn hành giả biến thành thần tiên, mang hồ lô giả đổi lấy hồ lô thật của chúng mình rồi?" Quỷ Tinh Tế nói: "Đừng có nói bậy. Tôn hành giả đã bị ba quả núi đè chặt rồi, ra làm sao được. Mang lại đây, để ta niệm mấy câu thần chú của ông ta, gói cho mà xem." Tên yêu quái này cũng tung hổ lô lên trời, miệng niệm thần chú: "Nếu có nửa lời không nghe, ta sẽ lên thẳng điện Linh Tiêu, huy động binh đao." Còn chưa niệm xong, hổ lô đã rơi xuống đất. Hai yêu quái bèn nói: "Không gói được, không gói được, nhất định là đồ giả rồi." Đang cãi nhau ầm ĩ, anh già đứng trên không trung nghe thấy rõ ràng, nhìn thấy chính xác, sợ chúng thử lâu rồi sẽ bị lộ thiên cơ ra mất, bèn lắc mình một cái, thu lại sợi lông đã biến thành chiếc hồ lô về trên người, khiến cho trong tay hai yêu quái chẳng còn gì. Quỷ Tinh Tế nói: "Người anh em, đưa hồ lô đây." Trùng Linh Lợi nói: "Huynh cầm cơ mà, trời ơi, sao lại không thấy nữa đâu?" Chúng tìm khắp trên mặt đất, trong bụi cỏ, vuốt tay áo, sờ mạng sườn, nhưng nào có thấy. Hai tên yêu quái sợ hãi ngây người ra nói: "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lúc đi, đại vương trao bảo bối cho chúng ta, bảo đi bắt tôn hành giả. Bây giờ, hành giả không bắt được, ngay cả bảo bối cũng không thấy đâu nữa. Chúng ta làm sao dám trở về bẩm báo lại đây? Lần này nhất định bị đánh chết mất. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?" Trùng Linh Lợi nói: "Chúng ta bỏ trốn thôi." Quỷ Tinh Tế hỏi: "Trốn đi đâu được?" Trùng Linh Lợi nói: "Đi đâu mà chẳng được. Nếu về nói là không còn bảo bối, nhất định sẽ toi mạng đấy." Quỷ Tinh Tế nói: "Đừng có đi, cứ về thôi. Thường ngày nhị đại vương rất quý huynh, tôi cứ đổ lỗi cho huynh. Nếu may ra thì giữ lại được tính mạng, nói không khéo thì bị đánh chết. Vẫn là ở đấy, không dở trò hai mặt được đâu. Về thôi, về thôi." Hai yêu quái bàn bạc xong, đành rời gót về núi. Hành giả đứng trên không trung, nhìn thấy chúng quay về, bèn lắc mình một cái, biến thành một con nhạn xanh, bay xuống theo sát lũ tiểu yêu. Bạn sẽ hỏi hành giả đã biến thành nhạn rồi, thì bảo bối để ở đâu? Nếu vứt ở trên đường, giấu trong bụi cỏ, bị người khác trông thấy nhặt mất, chẳng hóa ra phí công vô ích hay sao? Hành giả vẫn mang theo bên mình, mang theo bên mình thì con nhạn xanh chẳng qua chỉ to bằng hạt đậu, làm sao mà mang được? Thì ra thứ bảo bối này cũng giống như cây gậy bịt vàng, gọi là như ý Phật bảo, tùy thân biến hóa, có thể to lên hoặc nhỏ đi, vì thế mang theo trên mình được. Hành giả vo ve một tiếng rồi bay xuống, bám sát hai tên yêu quái. Một lát sau đã vào tới trong động, chỉ thấy hai tên ma đầu đang ngồi ở đó uống rượu. Tiểu yêu bèn quỳ xuống lại, hành giả thì đậu trên khung cửa lắng tai nghe ngóng. Tiểu yêu nói: "Bẩm đại vương." Hai tên ma đầu ngừng chén hỏi: "Các ngươi đã về rồi à?" Tiểu yêu thưa: "Về rồi ạ." Lại hỏi: "Có bắt được tôn hành giả không?" Tiểu yêu cúi đầu không dám trả lời. Kim giác lại hỏi: "Tiểu yêu vẫn không dám thưa, chỉ biết cúi đầu. Gặng hỏi mãi, hai tiểu yêu mới phủ phục xuống đất đáp: "Xin vạn lần tha tội chết cho chúng con, vạn lần tha tội chết cho chúng con." Chúng con mang bảo bối đi, đến lưng chừng núi bỗng gặp một vị thần tiên ở núi Bồng Lai. Ông ấy hỏi chúng con đi đâu? Chúng con trả lời rằng đi bắt Tôn Hành Giả. Vị thần tiên ấy nghe nói đến Tôn Hành Giả thì nói rằng mình cũng ghét hắn lắm, muốn giúp đỡ chúng con. Nhưng chúng con chưa hề nhờ ông ấy giúp sức, lại mang chuyện bảo bối gói người nói ra cho ông ấy nghe. Vị thần tiên ấy cũng có một chiếc hồ lô gói được cả trời. Chúng con cũng là có lòng vọng tưởng, có ý giúp nhà. Hồ lô ông ấy gói trời, hồ lô của mình gói người, bèn đổi cho ông ấy. Vốn nói là hồ lô đổi hồ lô, nhưng trùng linh lợi lại gán thêm cả chức Tịnh Bình. Ai ngờ vật của thần tiên, tay người phàm không dùng được. Chúng con đang diễn thử, thì cả người lẫn vật đều không thấy đâu nữa. Vạn lần xin tha tội chết cho chúng con. Kim Giác nghe xong liền quát vang như sấm: "Thôi rồi, thôi rồi, đây chính là Tôn Hành Giả biến thành thần tiên lừa lấy mất rồi. Con khỉ ấy thần thông quảng đại, quen biết khắp nơi, không biết tên tiểu thần nào thả hắn ra để hắn lừa lấy bảo bối của ta." Ngân Giác nói: "Huynh trưởng xin bớt giận, con khỉ ấy quả thật vô lễ. Hắn đã có tài cán thì cứ đi cho xong đi, lại còn dám lừa lấy bảo bối của ta. Đệ mà không có bản lĩnh bắt được hắn thì vĩnh viễn không làm yêu quái trên đường sang phương Tây này nữa." Kim Giác hỏi: "Làm thế nào để bắt hắn?" Ngân Giác đáp: "Chúng ta có 5 thứ bảo bối, đã mất 2 rồi, vẫn còn 3 thứ, phải bắt bằng được hắn." Kim Giác hỏi: "Vẫn còn 3 thứ nào?" Ngân Giác đáp: "Còn có kiếm thất tinh, quạt ba tiêu ở bên người đệ đây. Dây kim tuyến thì mẫu thân đang giữ ở động Áp Long, núi Áp Long. Nay sai 2 tên tiểu yêu đi mời mẫu thân đến ăn thịt đường tăng, bảo người mang cả dây kim tuyến đến để bắt Tôn Hành Giả." Kim Giác hỏi: "Sai đứa nào đi?" Ngân Giác nói: "Đừng sai cái đồ vô dụng này đi nữa." Bèn gọi quỷ tinh tế và trùng linh lợi đến. Hai tên nói: "May quá, may quá, đánh cũng không đánh, mắng cũng không mắng, đã tha cho rồi." Ngân Giác nói: "Gọi 2 tên hộ vệ tùy thân là Ba Sơn Hổ và Ỷ Hải Long đến đây." Hai người quỳ xuống. Ngân Giác dặn dò: "Các ngươi phải cẩn thận đấy." Chúng cùng đáp: "Xin cẩn thận." "Phải kỹ lưỡng đấy." Chúng cùng đáp: "Xin kỹ lưỡng." Lại hỏi: "Các ngươi đã biết nhà bà ở đâu chưa?" Chúng lại cùng đáp: "Biết ạ." "Các ngươi đã biết thì mau đi ngay đi, đến chỗ bà chào hỏi đàng hoàng, mời bà đến ăn thịt đường tăng và mang theo cả sợi dây kim tuyến đến để bắt Tôn Hành Giả." Hai yêu quái vâng lệnh đi luôn. Đâu có biết, Hành Giả ở ngay bên cạnh nghe rõ từng lời. Hành Giả mở rộng đôi cánh, bay đuổi theo Ba Sơn Hổ, đậu trên người hắn. Đi được 2-3 dặm, Hành Giả định đánh chết 2 tên đó, xong lại nghĩ: "Đánh chết chúng thì có khó gì, nhưng mụ già kia lại có sợi dây kim tuyến, mà ta không biết mụ ta sống ở đâu. Để ta hỏi chúng xong rồi mới đánh." Hành Giả bèn vo ve một tiếng, bay ra xa tên tiểu yêu, để bọn chúng đi trước khoảng 100 bước, rồi lắc mình một cái, cũng biến thành một tên tiểu yêu, đầu đội chiếc mũ bằng da cáo, lộn trái chiếc quần da hổ, rồi thắt chặt lại, đuổi theo gọi: "Các sư huynh đang đi kia, đợi tôi với." Ỷ Hải Long quay lại hỏi: "Mày ở đâu đến?" Hành Giả đáp: "Anh trai tốt bụng ơi, ngay cả người nhà mà anh cũng không nhận ra à?" Tiểu yêu nói: "Nhà tao không có mày." Hành Giả nói: Tại sao lại không có tôi? Anh nhìn lại xem nào. Tiểu yêu nói, lạ lắm, chưa gặp bao giờ. Anh giả nói, đúng thế, các anh chưa từng gặp tôi vì tôi ở ban ngoài mà. Tiểu yêu nói, đến trưởng quan của ban ngoài, tao còn chưa gặp bao giờ. Thế mày đi đâu? Hành giả nói, đại vương nói, sai hai anh đi mời lệnh bà đến ăn thịt đường tăng. Bảo lệnh bà mang cả sợi dây kim tuyến đến để bắt tôn hành giả. Sợ hai anh đi chậm, ham chơi, lỡ mất việc lớn, nên sai tôi đến giục hai anh đi cho nhanh. Tiểu yêu thấy hành giả nói năng rõ ràng như vậy thì không nghi ngờ gì nữa. Nhận hành giả là người một nhà, rồi vội vội vàng vàng đi như tên bắn. Một hơi đã được 8-9 dặm đường. Hành giả nói, đi nhanh lên tí nữa. Chúng mình đi cách nhà được bao xa rồi nhỉ? Tiểu yêu nói, được 15-16 dặm rồi. Hành giả hỏi, còn bao xa nữa? Ỷ Hải Long lấy tay chỉ, nói, trong khu rừng đen xì kia. Hành giả ngẩng đầu lên, thấy một vạt rừng đen xì cách đó không xa. Đoán rằng mụ yêu quái chỉ ở loanh quanh khu rừng đó, bèn dừng lại. Để hai tên yêu quái đi trước, rồi rút gậy sắt ra, tiến lên quật bừa vào chân chúng. Đáng thương cho hai tên yêu quái, không chịu nổi đòn, bị đánh tan xác. Hành giả lại cầm chân, kéo chúng giấu kín vào bụi cỏ ven đường, rồi nhổ một sợi lông, thổi luồng tiên khí, hồ biến thành ba sơn hổ, còn mình thì biến thành Ỷ Hải Long, giả trang thành hai tên tiểu yêu, đến thẳng động Áp Long, mời mụ già. Đây gọi là 72 phép thần thông giỏi, chỉ vật biến hóa thủ đoạn cao. Hành giả đi vài bước đã tới khu rừng, đang tìm kiếm, bỗng thấy hai phiến cửa đá nửa khép nửa mở, không dám tự tiện bước vào, đành lớn tiếng gọi. Mở cửa, mở cửa. Tiếng gọi làm kinh động một nữ quái canh cửa. Ả đẩy cánh cửa bước ra hỏi, ngươi ở đâu tới? Hành giả đáp, tôi ở động Liên Hoa, núi Bình Định, được sai đến mời lệnh bà. Nữ quái nói, vào đi. Đến tầng cửa thứ hai, hành giả ngẩng đầu nhìn vào bên trong, chỉ thấy một bà già ngồi trên cao, ở chính giữa nhà. Bạn bảo bà già ấy ăn mặc ra sao? Chỉ thấy tóc trắng rối bù, tinh quang lấp lánh, da mặt hồng hào nhiều nếp nhăn, răng tuy ít ỏi thần khí tốt, mặt như cúc tàn trong xương giá. Người như thông già sau cơn bệnh, đầu buộc khăn lụa màu trắng bệch, tai đeo vòng quý khảm hoàng kim. Hành giả tiến vào, hướng về phía mụ quỳ xuống nói, xin cúi lạy lệnh bà. Yêu quái nói, con của ta, hãy đứng dậy. Hành giả nghĩ thầm, tốt, tốt, tốt, gọi mới thân mật làm sao. Mụ yêu quái hỏi, con ở đâu tới? Hành giả đáp, con ở động Liên Hoa, núi Bình Định, vâng lệnh hai vị đại vương đến mời lệnh bà tới ăn thịt đường tăng và mang theo sợi dây kim tuyến để bắt tôn hành giả. Mụ yêu quái mừng lắm, nói, con trai ta thật hiếu thảo quá. Rồi sai mang kiệu đến. Hành giả nghĩ bụng, con của bố ơi, yêu tinh mà cũng ngồi kiệu. Từ phía tường sau, lập tức có hai nữ quái khiêng ra một chiếc kiệu đan bằng dây mây thơm đặt ở trước cửa, treo màn lụa xanh. Mụ yêu quái đứng dậy bước ra khỏi động, ngồi vào trong kiệu. Phía sau có mấy nữ yêu quái bê cháp trang sức, bưng giá gương, cầm khăn tay, mang hộp hương theo hầu hai bên. Mụ yêu quái nói, các ngươi đến làm gì? Ta đến chỗ con trai ta, còn lo ở đó không có người hầu hạ, cần các ngươi đi để hầu hạ à? Về hết đi, đóng chặt cửa lại mà trông nhà. Hai đứa tiểu yêu đều quay về cả, chỉ còn hai đứa khiêng kiệu. Mụ yêu quái hỏi, hai đứa được sai đến kia tên là gì? Hành giả vội thưa, Huynh ấy là Ba Sơn Hổ, còn con là Ỷ Hải Long. Mộ yêu quái nói, hai đứa đi trước mở đường cho ta. Hành giả nghĩ thầm, thật là đen đủi, kinh thì chưa lấy được, lại phải làm lính hầu cho mụ ta. Nhưng cũng không dám chối từ, chỉ đành đi trước dẫn đường, la hét om sòm, đi được khoảng 5-6 dặm. Hành giả ngồi xuống bên sườn núi đá, chờ bọn khiêng kiệu đi tới, rồi nói. Nghỉ một lát đã chứ, chắc kiệu đè lên vai đau lắm. Bọn tiểu yêu đâu biết đó là mẹo, liền đặt kiệu xuống nghỉ. Hành giả ở phía sau kiệu, nhổ một sợi lông trên ngực, biến thành một cái bánh nướng to, cầm lấy gặm. Phu kiệu hỏi, thưa trưởng quan, ngài ăn gì đấy? Hành giả đáp, không tiện nói, đường xá xa xôi đến mời lệnh bà, chẳng được thưởng gì cả, bụng đói quá. May mà mang theo ít lương khô, đợi tôi ăn một chút rồi đi tiếp. Phu kiệu nói, cho chúng tôi ăn với. Hành giả nói, lại đây, đều là người một nhà, tính toán làm gì? Bọn tiểu yêu chẳng biết hay dở, quây lấy hành giả để chia lương khô, bị hành giả rút gậy ra nhằm đầu mà đánh. Mộ yêu quái nghe thấy tiếng rên, từ trong kiệu thò đầu ra ngó, bị hành giả nhảy tới trước kiệu, đập cho một gậy vào đầu, chết ngay tại chỗ. Thì lôi ra ngoài kiệu xem, thì ra là con hồ ly chín đuôi. Hành giả cười, nói, đồ nghiệt súc, lệnh bà cái gì chứ? Mày mà được gọi là lệnh bà, thì phải gọi lão tôn là cụ kỵ. Hầu vương bèn lục lấy sợi dây kim tuyến của mụ ta, nhét vào tay áo, vui mừng nói, yêu ma khốn khiếp kia, tuy có thủ đoạn, nhưng cũng đã mất ba món bảo bối về tay lão tôn rồi. Rồi lại nhổ hai sợi lông, biến thành Ba Sơn Hổ và Ỷ Hải Long. Nhổ tiếp hai sợi nữa, biến thành hai tên phu khiêng kiệu. Còn mình, biến thành mụ yêu quái, ngồi vào kiệu, cho khiêng kiệu về theo đường cũ. Chẳng mấy chốc, đã tới cửa động Liên Hoa. Hai tên tiểu yêu do sợi lông biến thành, bước tới gọi. Mở cửa, mở cửa. Tiểu yêu giữ cửa bên trong, mở cửa ra hỏi. Ba Sơn Hổ, Ỷ Hải Long về rồi à? Sợi lông đáp, về rồi. Các anh có mời được lệnh bà không? Sợi lông chỉ tay nói, trong kiệu kia chẳng phải ư. Yêu quái nói, anh cứ tạm đứng đó, để tôi vào báo trước đã. Rồi hắn vào báo, bẩm đại vương, lệnh bà đã đến. Hai tên ma đầu nghe nói vậy, lập tức sai bày hương án để đón tiếp. Hành giả nghe thấy thế, mừng thầm nghĩ, may quá, cũng đến lượt ta làm người rồi. Đầu tiên ta biến thành tiểu yêu đi mời mụ yêu quái, phải cúi lạy mụ ta một cái. Lần này, ta biến thành mụ yêu quái làm mẹ chúng nó. Nhất định, chúng phải lạy ta bốn lạy. Tuy chẳng ra sao, ít nhất cũng lời được của chúng hai lạy. Đại thánh bước xuống kiệu, sửa lại áo sống, thu lại bốn sợi lông lên người. Lũ tiểu yêu canh cửa khiêng chiếc kiệu không vào trong cửa. Hành giả từ từ theo sau, óng à óng ẹo, thướt thướt tha tha, giống như cử chỉ của mụ yêu quái, đi thẳng vào trong. Chỉ thấy tất cả yêu ma lớn nhỏ đều quỳ xuống đón tiếp. Đàn ca sáo nhị lên bổng xuống trầm, bên trong lư hương, khói thơm nghi ngút. Hành giả đến gian giữa, ngồi quay mặt về hướng nam. Hai tên ma đầu quỳ gối dập đầu lại, miệng nói, hài nhi kính lạy mẫu thân. Hành giả nói, con của ta hãy đứng dậy. Lại nói chuyện, chứ bát giới bị treo trên xà nhà, bỗng bật cười khà khà một tiếng. Sa Tăng nói, nhị ca hay thật, bị treo mà còn cười được. Bát giới nói, người anh em này, ta cười cũng có nguyên do đấy. Sa Tăng hỏi, nguyên do gì? Bát giới đáp, chúng ta chỉ sợ mụ già kia đến thì chúng ta bị hấp lên ăn. Nhưng thì ra không phải mụ già mà là người quen cũ đến rồi. Sa Tăng hỏi, người quen cũ nào? Bát giới đáp, Bật Ma Ôn đến đấy. Sa Tăng nói, Sao huynh biết là huynh ấy? Bát Giới nói. Lúc hắn khom lưng nói, con của ta hãy đứng dậy, đằng sau thò ra cái đuôi khỉ, ta bị treo cao hơn đệ nên nhìn thấy rõ. Sa Tăng nói, đừng nói gì nữa, nghe xem huynh ấy nói gì. Bát Giới nói, đúng thế, đúng thế. Tôn Đại Thánh ngồi ở gian giữa hỏi, con của ta mời ta đến có việc gì? Ma Đầu thưa, thưa mẫu thân, dạo này chúng con ít lộc, không hiếu thuận được với mẫu thân. Sáng hôm nay, huynh đệ chúng con bắt được đường tăng bên Đông Thổ Đại Đường, không dám tự tiện ăn thịt. Kính mời mẫu thân đến thưởng thức, hấp lên để mẫu thân ăn cho thêm tuổi thọ. Hành giả nói, con của ta không ăn thịt đường tăng đâu. Nghe nói có tên Chư Bát Giới có tài ngon lắm, hãy cắt xuống để ta nhắm rượu. Bát Giới nghe thấy thế, sợ quá nói, gặp vận đen rồi. Huynh mà đến để cắt tay tôi sẽ nói ra những điều không hay ho gì đâu. Ôi, chỉ vì một câu nói hớ hênh của chú ngốc mà làm lộ phép biến hóa của Hầu Vương. Mấy tên tiểu yêu đi tuần núi, bọn yêu quái canh cửa đều xông vào báo. Bẩm Đại Vương, tai họa rồi, Tôn Hành Giả đã đánh chết Lệnh Bà rồi giả trang đến đấy. Ma Đầu nghe những lời này thì chẳng để phân bua gì nữa, rút ngay bảo kiếm thất tinh, nhằm mặt Hành Giả chém tới. Đại Thánh liền lắc người một cái, chỉ thấy khắp động, đầy ánh sáng đỏ rực, đã chạy ra ngoài trước rồi. Tài nghệ cao như vậy, thật giống như trò chơi, tô lại thì thành hình, tản ra thì hóa khí. Lão Ma Đầu hồn bay phách lạc, đám yêu tinh trong động cắn tay lắc đầu. Kim Giác nói, người anh em này, hay là đem Đường Tăng cùng Sa Tăng, Bát Giới, Ngựa Bạch, hành lý trả hết cho Tôn Hành Giả cả, cắt hết mọi chuyện thị phi đi. Ngân Giác nói, huynh à, huynh nói gì vậy? Đệ không biết đã tốn bao công sức, thi triển kế sách mới tóm được lũ hòa thượng đó về đây. Giờ cứ như huynh sợ Tôn Hành Giả quỷ quyệt, đem trả lại hắn hết cả, thì thật là loại người sợ đao tránh kiếm, đâu còn là hành động của bậc đại trượng phu nữa. Huynh cứ ngồi đây, chớ có sợ. Đệ nghe huynh nói Tôn Hành Giả thần thông quảng đại. Tuy đệ đã gặp hắn một lần, nhưng chưa từng tỉ thí với hắn. Cứ mang giáp trụ ra, để đệ giao chiến với hắn ba hiệp. Nếu sau ba hiệp mà hắn không thắng được đệ, thì Đường Tăng vẫn là đồ nhắm của chúng ta. Nếu đánh nhau ba hiệp mà đệ không thắng được hắn, lúc ấy trả Đường Tăng cho hắn cũng không muộn. Kim Giác nói, hiền đệ nói phải. Rồi sai mang giáp trụ ra. Lũ yêu khiêng giáp trụ ra. Ngân Giác nai nịt gọn gàng, cầm bảo kiếm ra ngoài cửa động, cất tiếng gọi. Tôn Hành Giả, ngươi chạy đi đâu rồi? Lúc ấy Đại Thánh đã đứng trên mây, nghe thấy tiếng gọi tên mình, vội quay đầu lại nhìn, thì ra là ma em. Bạn xem hắn ăn mặc thế nào? Đầu đội mũ phượng trắng như tuyết, thân mặc áo giáp thép sáng choang, lưng thắt đai làm từ gân rồng, giày thêu hoa mai trên da trắng, mặt mày tươi tắn tựa chân quân, dung mạo chẳng khác gì cự linh, thất tinh bảo kiếm nắm trong tay, nộ khí xung thiên oai lẫm liệt. Ngân Giác lớn tiếng quát, Tôn Hành Giả, mau trả bảo bối và mẫu thân cho ta, ta sẽ tha cho Đường Tăng đi lấy kinh. Đại Thánh không nhịn nổi mắng, đồ quái vật chết toi kia, nhận lầm ông ngoại họ Tôn nhà ngươi rồi, mau đem trả sư phụ, sư đệ, Ngựa Bạch cùng hành lý cho ta để ta sang phương Tây thỉnh kinh. Nếu hé răng nói lừa chữ không thì cứ tự trói mình lại trước, tránh để ông ngoại ngươi phải động thủ. Ngân Giác nghe nói vậy, lập tức cưỡi mây nhảy lên không trung, múa bảo kiếm tới đâm. Hành Giả cũng rút gậy sắt ra đón đánh. Hai bên đánh nhau quyết liệt trên không trung. Đánh nhau đến 30 hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Hành Giả mừng thầm nghĩ, con quái vật này cũng đỡ nổi cây gậy sắt của lão Tôn. Mình đã lấy được ba thứ bảo bối của nó rồi, mà vẫn phải vất vả đánh nhau với nó mãi. Chẳng hóa ra, nhỡ cả thời gian của mình sao? Chỉ bằng mang hồ lô và tịnh bình ra gói nó lại thì hay hơn. Xong lại nghĩ, không được, không được, thường có câu, vật nào chủ nấy. Nhỡ ta gọi cho nó không thưa, thì chẳng phải là hỏng việc à? Hay là cứ lấy sợi kim tuyến thắt cổ hắn lại đã? Đại thánh bèn một tay cầm gậy đỡ bảo kiếm của hắn, một tay cầm sợi dây kim tuyến quăng ra thắt lấy cổ ma đầu. Nhưng tên ma đầu này có một bài chú thắt dây, một bài chú cởi dây. Nếu bắt người khác thì niệm chú thắt dây, không tài nào thoát được. Nhưng nếu thắt phải người nhà thì niệm chú cởi dây sẽ không bị thương. Hắn nhận ra là bảo bối của mình, lập tức niệm chú cởi dây, sợi dây lỏng ra, chui thoát ra ngoài, rồi lại cầm ngay lấy sợi dây quăng vào hành giả, thắt chặt lấy đại thánh. Đại thánh đang định dùng phép gầy người để thoát thân, lại bị yêu quái niệm bài chú thắt dây, sợi dây thắt chặt vào, làm sao thoát được. Sợi dây tuột xuống dưới cổ, thì ra là một cái vòng vàng thít chặt lấy. Yêu quái liền cầm sợi dây trói chặt lại, cầm bảo kiếm chém liền 7-8 nhát vào đầu của hành giả, nhưng da đầu của hành giả chẳng hề đỏ lên một chút nào. Yêu quái nói, con khỉ này, đầu ngươi cứng như vậy, ta không chém nữa, cứ mang về đã rồi sẽ đánh sau. Mau đem hai món bảo bối trả cho ta. Hành giả nói, ta lấy bảo bối gì của ngươi mà ngươi đòi ta? Ma đầu liền lục soát cẩn thận khắp người hành giả, tìm được cả hồ lô và tịnh bình, lại cầm dây dắt dẫn hành giả vào trong động, nói, huynh trưởng, bắt về đây rồi. Kim Giác nói, bắt được ai? Ngân Giác nói, tôn hành giả, vì đến mà xem, đến mà xem. Kim Giác trông thấy, nhận ra là hành giả, mặt mũi tươi cười nói, đúng là hắn, đúng là hắn. Lấy sợi dây dài buộc hắn vào cột làm trò cười. Bọn tiểu yêu đem hành giả buộc vào cột, còn hai tên ma đầu vào nhà sau uống rượu. Đại thánh cựa quậy dưới chân cột, làm kinh động đến bát giới. Chú ngốc đang bị treo trên xà nhà, cười ha hả nói, sư huynh không ăn được tai rồi. Hành giả nói, đồ ngốc, bị treo thế có thoải mái không? Giờ ta phải tìm cách thoát ra để cứu cho được các ngươi đấy. Bát giới nói, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, bản thân mình khó thoát nổi, còn muốn cứu người khác, thôi thôi, thầy trò đều chết cả ở đây rồi, xuống âm ti mà tìm đường. Hành giả nói, chớ có nói nhảm, xem ta thoát ra đây. Bát giới nói, để xem huynh thoát ra thế nào. Đại thánh miệng thì nói chuyện với bát giới, nhưng mắt vẫn liếc nhìn hai tên yêu quái, thấy chúng ở đó uống rượu. Có mấy tên tiểu yêu bưng khay bưng chén, mang rượu đi hâm, không ngừng chạy loạn xạ giữa hai đầu, việc canh phòng có chút lơi lỏng. Anh già thấy trước mặt không có người, bèn hóa phép thần thông, rút gậy sắt ra, thổi một luồng tiên khí, hồ biến, tức thì biến thành một chiếc rũa bằng thép, đặt rũa lên chiếc vòng dưới cổ. Rũa đi rũa lại 5-7 lượt, khiến nó đứt làm đôi, thoát được ra ngoài. Nhổ một sợi lông biến thành một người giả, trói vào chỗ cũ. Còn người thật thì lắc mình một cái, biến thành một tên tiểu yêu đứng bên cạnh. Bát giới ở trên xà nhà kêu ầm lên, không xong rồi, không xong rồi, trói ở cột là đô giả, treo trên xà nhà mới là người thật. Kim Giác đặt chén xuống hỏi, tên chư bát giới đang la lối cái gì thế? Hành giả đã biến thành một tên tiểu yêu, bước tới thưa, chư bát giới nói điên là tôn hành giả bảo hắn biến hóa mà trốn đi, hắn không chịu trốn, lại còn ở đó la lối ầm ĩ. Kim Giác nói, thế mà còn nói chư bát giới thật thà, thì ra là thật thà cái kiểu này, đánh cho hắn 20 gậy vì tội lắm mồm. Hành giả liền đi lấy gậy lại đánh. Bát giới nói, huynh đánh khẽ thôi, nếu đánh đau là đệ lại kêu lên nữa đấy, đệ nhận ra huynh rồi. Hành giả nói, lão tôn biến hóa cũng chỉ vì các ngươi, sao ngươi cứ làm lộ chuyện thế? Yêu tinh cả trong động này đều không nhận ra, sao chỉ mỗi mình ngươi nhận ra ta? Bát Giới nói, tuy huynh biến được cả mặt mũi, nhưng vẫn không biến được cái mông. Hai bên mông vẫn đỏ thế kia còn gì, vì thế mà đệ nhận ra huynh đấy. Hành giả bèn đi ra phía sau, vào trong bếp, lấy đít nồi sát vào mông cho đen xì, rồi lại đi ra phía trước. Hành giả vẫn đứng ở phía trước, muốn ăn trộm bảo bối của chúng. Quả thật rất thông minh. Hành giả bước lên nhà trên, níu lấy chân yêu quái nói. Vua đại vương, ngài xem tôn hành giả bị trói vào cột, cựa quậy một lúc sẽ mài hỏng sợi dây kim tuyến mất. Phải kiếm một sợi thừng to để thay vào đó mới được. Kim Giác nói phải lắm. Bèn cởi chiếc đai sư tử đang thắt ở lưng ra, đưa cho hành giả. Hành giả cầm lấy đai, trói chặt hành giả giả trang lại, thay lấy sợi dây kim tuyến, quấn thành từng vòng đút vào tay áo. Lại nhổ một sợi lông, thổi một luồng tiên khí, biến thành một sợi dây kim tuyến giả, hai tay đưa cho yêu quái. Yêu quái chỉ mải uống rượu, cũng không nhìn kỹ, cứ thế cất đi. Đây chính là đại thánh thần thông nhiều bản lĩnh, sợi lông đổi lấy dây kim tuyến. Lấy được bảo bối này rồi, anh già bèn quay người nhảy ra ngoài cửa, hiện nguyên bản tướng, cất tiếng gọi. Yêu quái! Tiểu yêu canh cửa hỏi, ngươi là ai? Gọi ầm ĩ gì ở đây? Hành giả đáp, ngươi mau vào báo cho tên ma đầu chết toi của ngươi rằng, giả hành tôn đã đến. Tiểu yêu chạy vào báo đúng như vậy. Kim Giác kinh sợ hỏi, đã bắt được tôn hành giả rồi, sao lại còn có giả hành tôn nữa? Ngân Giác nói, huynh ơi, sợ gì hắn? Bảo bối đều ở trong tay đệ, để đệ mang hồ lô ra gói hắn lại. Kim Giác nói, người anh em cẩn thận. Ngân Giác cầm hồ lô đi ra ngoài cửa động, thấy người ấy giống hệt tôn hành giả, chỉ hơi thấp hơn một chút. Bèn hỏi, ngươi ở đâu tới? Hành giả đáp, ta là anh em của tôn hành giả, nghe nói ngươi bắt anh ta nên tới đây hỏi chuyện ngươi. Ngân Giác nói, là ta bắt đấy, đang nhốt trong động kia, ngươi đã tới đây tất muốn đánh nhau, ta cũng không thèm giao chiến với ngươi, ta chỉ gọi ngươi một tiếng, ngươi có dám thưa không? Hành giả nói, cho dù ngươi gọi 1.000 tiếng, ta sẽ trả lời ngươi 10.000 tiếng. Ma đầu cầm bảo bối, nhảy lên không trung, dốc đáy lên trời, chúc miệng xuống đất, cất tiếng gọi, giả hành tôn. Hành giả không dám thưa, trong lòng nghĩ thầm, nếu mình trả lời là bị gói vào ngay. Ma đầu nói, sao ngươi không trả lời ta? Hành giả nói, tai ta hơi nghễnh ngãng, không nghe thấy, ngươi gọi to lên. Yêu quái lại cất tiếng gọi, giả hành tôn. Hành giả ở bên dưới bấm đốt ngón tay tính toán. Tên thật của mình là tôn hành giả, đặt một cái tên giả là giả hành tôn. Tên thật mới gói được, tên giả chắc là không gói được. Rồi không nhịn được, thưa luôn một tiếng. Vèo một cái bị hắn hút ngay vào trong hồ lô, dán lá bùa lên. Thì ra bảo bối đó bất kể là tên thật hay giả, chỉ cần thưa một tiếng là bị gói vào ngay. Đại thánh ở trong hồ lô của hắn tối đen như mực, húc đầu lên một cái chẳng thấy động tĩnh gì. Hồ lô nút rất chặt, bèn bực tức nói, lúc trước ta gặp 2 tên tiểu yêu trên núi, chúng đã nói cho ta biết, bất kể là hồ lô hay tịnh bình, người bị gói vào trong, chỉ 1 giờ 3 khắc là sẽ tan ra thành nước. Liệu mình có bị tan ra không nhỉ? Rồi lại nghĩ rằng, không sao, không tan nổi mình đâu. 500 năm trước, lão tôn đại náo thiên cung, bị thái thượng lão quân bỏ vào lò bát quái, luyện 49 ngày. Luyện thành tim gan như vàng, lục phủ ngũ tạng như bạc, mình đồng da sắt, mắt lửa ngươi vàng. Chỉ 1 giờ 3 khắc, làm sao tan ra nổi? Cứ theo hắn, đi vào xem hắn làm gì. Ngân Giác mang hồ lô vào trong nói, huynh ơi, bắt về rồi. Kim Giác hỏi, bắt được ai? Ngân Giác đáp, giả hành tôn bị đệ gói vào trong hồ lô rồi. Kim Giác vui mừng nói, hiền đệ mời ngồi, không cần phải động tay nữa. Chỉ đợi khi nào lắc mà có tiếng kêu thì gỡ bùa ra. Hành giả nghe thấy liền nói, thân thể mình thế này làm sao lắc có tiếng kêu được, trừ khi mình bị tan ra thành nước thì lắc mới kêu được. Để mình tiểu ra một bãi, nếu hắn lắc thấy kêu nhất định sẽ gỡ lá bùa ra khỏi nút, mình sẽ thừa cơ chạy ra ngoài. Rồi lại nghĩ, không được, không được, nước tiểu lắc tuy kêu nhưng sẽ làm bẩn quần áo mất. Đợi khi hắn lắc, mình gom ít nước bọt súc miệng cho kêu óc ách, lừa hắn mở ra, lão tôn sẽ chạy ra ngoài. Đại thánh đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng yêu quái còn mải uống rượu nên chưa lắc. Đại thánh bèn nghĩ ra một cách muốn lừa cho hắn tới lắc hồ lô, liền bất ngờ kêu lên, trời ơi, mắt cá chân tan ra rồi. Ma đầu cũng không lắc. Đại thánh lại kêu lên, mẹ ơi, cả xương sống cũng tan ra rồi. Kim Giác nói, tan đến xương sống là sắp tan hết rồi đấy, gỡ bùa ra xem nào. Đại thánh nghe nói vậy, liền nhổ một sợi lông, hồ biến. Biến thành một nửa thân mình ở đáy hồ lô, còn người thật thì biến thành một con bọ, đậu ở bên miệng hồ lô. Khi Ngân Giác gỡ lá bùa ra xem, đại thánh liền bay vụt ra, lăn sang một bên, lại biến thành tên Ỷ Hải Long. Ỷ Hải Long vốn là tên tiểu yêu đi mời mụ già. Anh già biến thành xong, liền đứng ở bên cạnh. Kim Giác cầm miệng hồ lô căng rộng ra, thấy một nửa thân mình hành giả vẫn còn cựa quậy, cũng không nhận ra là thật hay giả, vội vàng gọi. Người anh em, đậy lại, vẫn chưa tan hết đâu. Ngân Giác dán bùa lại như cũ. Đại thánh ở bên cạnh cười thầm, không biết là lão tôn đã ở đây rồi. Kim Giác cầm lấy bình rượu, rót đầy một chén, bước tới hai tay dâng cho Ngân Giác nói, hiền đệ, ta mời đệ chén này. Ngân Giác nói, huynh trưởng, chúng ta đã uống quá nửa tiệc rồi, còn mời gì nữa. Kim Giác nói, đệ bắt được Đường Tăng, Bát Giới, Sa Tăng đã giỏi rồi, lại trói được tôn hành giả, gói được giả hành tôn, công lao như thế, đáng phải mời đệ mấy chén nữa. Ngân Giác thấy anh cung kính, đâu dám không nhận. Nhưng một tay còn giữ hồ lô, một tay không dám nhận chén rượu, bèn đưa hồ lô cho Ỷ Hải Long. Hai tay đỡ lấy chén rượu, không biết rằng Ỷ Hải Long là tôn hành giả biến thành. Anh giả bưng hồ lô, ân cần hầu hạ. Ngân Giác đỡ chén rượu uống xong, cũng muốn mời lại một chén. Kim Giác nói, không cần mời lại, để ta cùng đệ uống một chén. Hai tên cứ mời mọc nhau, hành giả cầm chiếc hồ lô, nhìn không chớp mắt. Thấy hai tên yêu quái mải mời rượu nhau, hoàn toàn không để ý, bèn đút ngay hồ lô vào trong tay áo, rồi nhổ một sợi lông, biến thành một hồ lô giả giống hệt như thế, cầm ở trong tay. Yêu quái mời rượu xong, cũng chẳng nhìn xem là thật hay giả, cứ thế nhận lấy bảo bối. Rồi ai ngồi xuống chỗ nấy, uống rượu như thường. Tôn Đại Thánh quay người đi ra, lấy được bảo bối thì mừng thầm trong lòng nói, cho dù yêu ma nhiều thủ đoạn, thì hồ lô rốt cuộc vẫn thuộc về họ Tôn. Cuối cùng, không biết sau đó, anh già thi thố thế nào mới cứu được sư phụ, tiêu diệt yêu quái. Xin nghe hồi sau sẽ rõ.